còn cơ hội nào để yêu anh? Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưới nhau đã được một tháng, cô càng lúc càng thích thú với cuộc sống hôn nhân, cảm giác lúc nào cũng có người bên cạnh chăm sóc và yêu thương mình thật sự rất tốt. Bước xuống lầu đã thấy anh đang loay hoay trong bếp, cô bước lại ôm lấy anh từ sau. Em có cảm giác như mình lấy vợ vậy, thật sự chẳng biết làm gì cả. Có phải em vô dụng quá không? Hạo Thần quay người lại ôm lấy eo cô. Mọi việc ở bếp cứ để anh lo, em chỉ cần giỏi việc trên giường là được. Biến thái, Thẩm Vi khẽ hôn nhẹ lên môi anh rồi nhìn vào bếp. Anh làm gì vậy? Ra ngoài đợi anh làm canh chả cá cho em. Em đứng xem anh được không? Khổ qua anh cắt lát rồi cho vào nồi nước, kế đó chính là món chả cá mà cô thích nhất. Thẩm Vi trong lòng không khỏi vui sướng. Nhưng rồi, bỗng chốc dạ dày cồn cào khiến cô chạy vội vào nhà tắm mà ói ra những chất dịch lỏng. Hạo Thần lo lắng chạy theo vỗ lưng cô. Em sao vậy? Không sao, khó chịu chút ấy mà. Anh đưa em đi khám. Không cần đâu, ra ăn thôi anh. Cả bữa ăn cô không thể ăn thêm gì cả. Đành bỏ bữa khiến anh lo lắng không thôi. Quyết định nghỉ làm một bữa mà đưa vợ đi khám. Ngồi đợi bên ngoài trên băng ghế lạnh tanh mà anh tưởng chừng ngồi trên đống lửa nóng rát. Thẩm Vi bước ra ngoài nhìn anh rồi im lặng bước đi. Hạo Thần nhíu mày chạy theo cô. Thẩm Vi, em bị sao vậy? Cô chỉ lắc đầu rồi bước tiếp. Ra tới cổng bệnh viện cô không nói không rằng mà bước thẳng vào xe. Hạo Thần bước vội vào nắm lấy tay cô. Thẩm Vi, em bị làm sao vậy? Đừng làm anh sợ mà. Cô chớp chớp mắt đưa tờ giấy siêu âm cho anh. Hạo Thần lúc này như bị mất kiểm soát mà mở vội ra xem. Nhìn lướt một lát anh dừng lại ở hai chữ kết quả thai nhi đã hơn 4 tuần tuổi. Mắt anh đã rướm rướm nước mắt nhìn cô. Thẩm Vi lúc này cũng bật cười trước sự ngốc nghếch của chồng. Cô ôm lấy đầu anh quay lại phía mình. Hạo Thần, anh sắp làm ba rồi đó. Lúc này môi anh mới có thể cong lên thành một nụ cười, kéo tay cô lại gần mình, áp môi mình lên môi cô mà dây dưa. Em làm anh sắp chết đứng rồi đó. Em xin lỗi, biết kiểu gì anh cũng đòi ôm hôn. Em sợ trong bệnh viện anh mất kiểm soát thôi. Cảm ơn em, bà xã. Cả hai vui vẻ tới lại ra chào hỏi mọi người xong xuôi, anh mới trịnh trọng cầm tờ giấy kết quả mà thông báo. Thưa ba mẹ, tụi con đã chứng minh lần này tụi con yêu nhau thật qua tờ giấy này. Ông bà Vũ cùng bà Nguyễn nhíu mày cầm tờ giấy lên tay rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Anh cũng ôm lấy cô, vòng tay qua eo cô mà xoa xoa chiếc bụng vẫn còn hơi phẳng. Hạo Nhi chớp chớp mắt nhìn tờ giấy rồi hạ người xuống sofa nhóp nhép miếng táo đang ăn dở. Anh hai, anh là cưỡng bức chị dâu để ép cưới đúng không? Ông bà Vũ nhìn Hạo Nhi rồi nhìn hai người. Hạo Thần vừa tay lấy cái gối sau người mà chọi thẳng vào người Hạo Nhi. Nói linh tinh gì đấy hả? Cái này cũng khá đau đó anh hai. Cho bớt nói linh tinh lại. Em không nói linh tinh. Anh nói xem, thai nhi đã hơn 4 tuần tuổi, tức là hơn 1 tháng. Anh và chị dâu mới kết hôn gần 1 tháng. Anh nói xem có phải anh cưỡng bức ép chị ấy lấy anh hay không? Lúc này tự nhiên Thẩm Vi cúi mặt ngượng nghịu. Thai nhi đúng là đã đậu trước đó rồi sao? Bà Vũ cùng bà Nguyễn nhìn nhau. Vậy mà lần đó vẫn an toàn nhỉ? Dạ, thì lần hai mẹ tới thăm tụi con ấy. Cô lại càng đỏ mặt hơn khi nhắc tới chuyện đó. Hạo Thần khẽ cười nhìn cô. Đừng chọc cô ấy nữa mà mẹ đỏ hết cả mặt rồi. Ha ha, được rồi, bây giờ Thẩm Vi đang mang thai có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động thì nhẹ nhàng một chút, tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Không phải ăn chay sao mẹ? Không, nhưng mà nên hạn chế. Trong quá trình mang thai nếu quan hệ an toàn thì vẫn rất tốt cho thai nhi. Anh hí hửng nhìn cô khiến cô ngượng người mà đẩy anh ra. Hạo Nhi bắt đầu sờn ra, giả bộ hét lên. Con còn chưa có chồng đâu đấy. Mọi người đừng nhồi mấy cái này vào đầu con chứ. Nói rồi bỏ chạy lên lầu để cả nhà cười lớn. Anh ôm lấy cô mà xoa xoa đầu. Cảm ơn em, vợ yêu. Hôm ấy cả hai vợ chồng ăn uống tại Vũ gia rồi mới trở về nhà. Đi ngang qua Lục Thị, cô khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hiểu suy nghĩ của cô nên cũng im lặng lái xe về nhà. Cách chương.